Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, trang 477. Ở hải tặc cùng ảnh truy vấn phía trước, tóc lộn xộn nghiên cứu viên đem ngón tay dựng ở môi trước. Ánh mắt sâu thẳm khó phân biệt. Hư, trừ bỏ người chơi bản nhân ở ngoài, không có bất luận kẻ nào có thể biết được một cái chưa thành hình, lĩnh vực, có cái gì lực lượng. Lịch sử cùng thần minh đều không có chính xác đáp án, bởi vì cho dù là hai cái cùng danh hiệu, Hắc Sơn Dương, bọn họ lĩnh vực cũng không có khả năng tương đồng, cụ thể vì cái gì bất đồng. Vai hề, cũng không có giải thích, đại khái là đề cập cái gì chỉ có S cấp người chơi mới có thể biết đến bí ẩn. Nói chuyện thời điểm, hắn phân thân còn ở thao tác con rối dây nhỏ, những cái đó tơ nhện giống nhau tồn tại đang từ hắn ngón tay thon dài lan tràn đến, mà hình giả trên người, rậm rạp mà phong bế người sau miệng, hiển nhiên, vai hề, đang ở phụ trợ một nửa kia, bác sĩ dịch bệnh, linh hồn khống chế thân hình. Hơn nữa hiệu quả lộ rõ. Tái nhợt bệnh khí một nửa kia gương mặt đã có hoàn toàn thanh tỉnh xu thế, hải tặc cùng ảnh cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu bảng xếp hạng no. 3. Vai hề là như thế nào đem no. 8. Con rối sư chủ huy hiệu biến thành chính mình phó huy hiệu, chuyện này cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi. No. 8. Con rối sư, rốt cuộc còn có phải hay không con rối sư? Bản tôn, loại này bí ẩn, bọn họ chỉ quan tâm chính mình giờ phút này có thể như thế nào giúp đỡ bạn bè vội, chúng ta yêu cầu. Vì, Hắc Sơn Dương, tiểu thư sáng tạo một cái không bị quấy dày hoàn cảnh. Vai hề, chỉ phía trên, cũng chính là bí mật thông đạo xuất khẩu, lên tới S cấp, lúc sau, người chơi các hạng năng lực đều sẽ được đến chất tăng lên. Nàng không phải không thể đem chúng ta truyền tống đến xa hơn không gian, nhưng trên mặt đất một tầng xuất khẩu đã bị Adobe vô hiệu hóa, lấp kín. Nàng chỉ có thể đem chúng ta đưa đến nơi này, mới vừa rồi. Vì cùng lục ngữ nông phối hợp toàn lực săn giết, mà hình giả. Vai hề, lợi dụng mua rối pháp trao đổi con rối cùng bản thể lực lượng. Cũng bởi vậy bị Boss Adobe White phát hiện manh mối. Nhân cơ hội điên cuồng tập kích, hiện tại, trên mặt đất một tầng, đã biến thành Adobe sân nhà, may mắn, nữ sĩ, đã thức tỉnh. Còn khống chế, thần tự chi loại, ở thang máy đến trên mặt đất một tầng kia một khắc. Vai hề, một bên cảm ứng bản thể bị thương trình độ. Một bên thấp, giọng lầm bầm lầu bầu, nhưng chờ giải quyết Adobe lúc sau, nàng sẽ là giúp đỡ. Vẫn là giống Hắc Sơn Dương lo lắng như vậy, trở thành một cái khác boss. Hắn tiếng nói tiệm thấp, hải tặc cùng ảnh đều không có nghe thấy. Kiệt va chạm một chỗ, 12 đạo xúc tua phát ra phẫn nộ gào giống, chúng nó không có quản kia bốn vị đào tẩu người chơi, chuyên tâm đối lục ngữ nông tiến hành toàn diện treo cổ. Ở không có ma hình giả làm quy tắc hạn chế mục tiêu dưới tình huống, chúng nó trực tiếp phân tán mở ra, gác chỗ ở hạ không gian các phương vị, từng điều mục tiêu minh xác, không ngừng thứ hướng thoáng hiện, huyết ảnh, oanh, oanh, ầm ầm ầm, bồi dưỡng khoang mảnh nhỏ không ngừng đi xuống rơi xuống, tường thể phía trên nội khảm ống dẫn đều bị tạp đến vặn vẹo. Yên khí cùng khí lạnh bốn phía. Tóc đen nghiên cứu viên dưới mặt đất không gian chung không ngừng thuấn di trốn tránh. Tựa hồ không có phản kích đường sống, nhưng cũng không có làm 12 đạo xúc tua bắt lấy nàng hành tích cái đuôi, huyền phù ở giữa không chung. An bớt mặt vô biểu tình mà nhìn nàng chạy trốn. Sau đó, hắn kia màu xanh thảm trong ánh mắt vô số đồng tử hơi hơi mấp máy một cái, lại lần nữa bỏ lỡ lục ngữ. Nông xúc tua đột nhiên vỡ ra, miệng phát ra cổ quái vặn vẹo âm tiết. Ông linh tính dự cảm đến không thích hợp, lục ngữ nông nháy mắt cảnh giác, Lâm thời thay đổi muốn thuấn di tránh né vị trí. Đem Quang Huy nguyền rủa chi kiếm che ở trước người. Ngay sau đó, xúc tua phát ra cổ quái âm tiết xâm lấn nàng tinh thần. Cùng với nào đó vô hình, giam cầm, chi lực. Phảng phất có vô hình cái đinh đinh nhập các khớp xương. Làm nàng động tác trở nên trệ sắp tạp đốn. Là S cấp Hắc Sơn Dương chi xúc từng cắn nuốt ngụy trang năng lực. Tựa như Lục Ngữ Nông, không gian, sinh mệnh, khống chế, huyết ảnh, giống nhau. Không có huy hiệu đồ đằng ngoại hiện, đối không biết năng lực tình báo địch nhân đến nói khó có thể phòng bị. Adobe lợi dụng quyền chức chi liền nuôi nấng chúng nó nhiều năm như vậy. Không biết làm Albert đạt được nhiều ít thêm vào năng lực, không kịp tự hỏi này năng lực nơi phát ra. Với cái nào nghiên cứu ký lục bị tiêu hủy thu dụng vật. Lục Ngữ Nông một bên mạnh mẽ thúc dục xúc tua phát động không gian truyền tống. Một bên dùng đại kiếm miễn cưỡng ngăn trở một cái cực tàn nhẫn rất nặng quất, bang. Tóc đen nghiên cứu viên chưa hoàn toàn truyền tống thân ảnh bị đòn nghiêm trọng rút ra. Phía sau lưng hung hăng đánh vào tường thể thượng, nếu không có xúc tua hệ dễ vặn vẹo chống đỡ, xương sống lưng khả năng đều sẽ bởi vậy đứt gãy. Nhưng trên tay nàng trường kiếm đồng dạng ở đối phương xúc tua thượng lưu lại một đạo khó có thể khép lại vết rách, thu dụng vật không một hai hào, bị trói buộc xác ướp, có thể ảnh hưởng tồn tại sinh vật, làm này chậm rãi xu với vĩnh hằng yên lặng, với 14 năm trước bị tiêu hủy, đã thật lâu không nói gì, trí tuệ nhân tạo, Nathaniel, cũng chính là hệ thống E616, như là rốt cuộc từ mỗ mà trở về giống nhau, ở Lục Ngữ Nông trong đầu ra tiếng nhắc nhở nói. Bị chấn đến phía sau lưng tê dại Lục Ngữ Nông không? Có dò hỏi nó phía trước đi nơi nào? Làm cái gì? Chỉ chuyên tâm đối kháng Albert tập kích. Trong mắt hắn vô số đồng tử lại một lần phát sinh vặn vẹo khi. Lại lần nữa khiêng lấy đối phương khó có thể đoán trước thủ đoạn. Thu dụng vật 037 hào. Đỏ đậm dáng màu. Có thể hình thành mắt thường khó có thể phân rõ ảo giác. Với 11 năm trước đột phá thu dụng cũng mất tích. Ở hiểm mà lại hiểm địa thiếu chút nữa thuấn di tiến xúc tua bồn máu mồm to sau. Lục Ngữ Nông thở hổn hển, làm bị cắn rớt nửa thanh tân sinh xúc tua một lần nữa sinh trưởng ra tới. Cùng lúc đó, nàng tả nửa bên mặt bắt đầu thối rữa, dị hóa, trình độ tiến thêm một bước gia tăng, tại đây mười mấy năm gian. Hội nghị mất đi thu dụng vật xa so có ghi lại nhiều. Luận năng lực đa dạng tính cùng cường độ. Ngươi là vô pháp cùng, Albert, cứng đối cứng. Tiểu ngư, Nathaniel tiếng nói không hề bằng phẳng. Ôn hòa, thân sĩ, ngược lại nhiễm vài phần nhân tính hóa hoang mang. Albert vô pháp sử dụng lĩnh vực, bởi vì hắn là nhân tạo S cấp, là Adobe bồi dưỡng vật chứa. Chỉ có sử dụng lĩnh vực, người mới có thể cùng hắn chống lại, mà dựa theo Lục Ngữ Nông thiên phú. Đầu óc, nàng giờ phút này tất nhiên đã hiểu biết, lĩnh vực, sử dụng phương pháp. Nàng không cần, chỉ có thể là bởi vì nàng cảm thấy còn không đến thời điểm hoặc là nàng không nghĩ dùng. Hết chương.